đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 31, kẹo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại dương gian lần nữa, Ô Cửu quyết định dọn đến sống chung với Trúc Tiêu. Lần này Ô Cửu không cần phải tìm cớ vụng về để ở lại nữa. Hơn nữa hắn hiện tại đã có thể biến trở về hình người, không còn nhiều hạn chế như chứa trọ chọn một ngày nghỉ đến nhà bên cạnh của Trúc Tiêu để chuyển một số đồ đạc cũ của Ô Cửu. So với lần Trúc Tiêu đến thăm trước, nhà Ô Cửu lần này đã vắng đi rất nhiều đồ đạc. Lần trước khi mua nhẫn, hắn không một xu dính túi, toàn bộ tiền của hắn đều được tặng cho Trúc Tiêu như một phần di sản, lại không thể mặt dày xin tiền Trúc Tiêu để mua nhẫn, nên hắn đã chọn cách bán đi những bộ sưu tập quý giá của mình. Tuy nhiên hắn vẫn giữ lại một số thứ, ví dụ như bức tượng điêu khắc đặt ở lối vào nhà. Vừa nhìn thấy nó, Ô Cửu đã lộ ra vẻ hoài niệm, hắn quay đầu hỏi Trúc Tiêu. Cái này có thể mang đi không? Trúc Tiêu vẻ mặt phức tạp nói. Anh muốn để con chó xấu xí này trong nhà em à? Ô Cửu sửa lại lời hắn. Nhà chúng ta, Trúc Tiêu sửa lời. Anh muốn để con chó xấu xí này trong nhà chúng ta à? Nói rồi đấy, không phải chó, nó tên là Mã Đáo Thành Công. Ô Cửu rất cố chấp với con ngựa này, nhất quyết bắt Trúc Tiêu xem tên tác phẩm bên dưới bức tượng. Giá trị 10 vạn, trên thế giới chỉ có một cái. Trúc Tiêu cực kỳ chán ghét, thứ đồ xấu xí này chỉ có tên ngốc Ô Cửu mới mua. Nếu là cậu, cho thêm 10 vạn cậu cũng không thèm. Tuy nhiên, Ô Cửu có vẻ thực sự thích nó, hắn vuốt ve bức tượng một cách lưu luyến, như nó là một con tuấn mã đích thực. Vừa vuốt ve vừa hướng Trúc Tiêu liếc mắt oán niệm. Không biết còn tưởng con ngựa này từng cùng Ô Cửu ra trận cứu mạng hắn. Trúc Tiêu thỏa hiệp, vậy mang đi, nhưng hắn nhấn mạnh, anh phải lau chùi cho nó. Ô Cửu hừ một tiếng, đồ trang trí trong nhà em trước giờ cũng là tôi lau. Trúc Tiêu cũng sửa lại, nhà chúng ta, đổi thành, nhà chúng ta, thì câu nói này lại khác, lau chùi đồ trang trí trong nhà mình chẳng phải rất bình thường sao? Tâm trạng Ô Cửu vui vẻ, đổi giọng vui mừng nói. Đồ trang trí trong nhà chúng ta trước giờ cũng là tôi lau. Vì thế con ngựa xấu xí này đã được phép vào nhà Trúc Tiêu, oai phong bước vào phòng khách, đứng sừng sững bên cạnh ghế sofa. Buổi tối, Ô Cửu không sang phòng bên cạnh nữa mà chủ động bước vào phòng ngủ chính. Trúc Tiêu hỏi hắn, sao anh không sang bên cạnh, rồi còn cố ý nói, giường bên kia đã dọn sẵn rồi. Ô Cửu với tốc độ ánh sáng đã nằm lên giường Trúc Tiêu, dáng vẻ nhất quyết không chịu đi. Tôi đã nằm rồi, cứ như đã nằm rồi thì Trúc Tiêu không thể đuổi hắn đi vậy. Trúc Tiêu không so đo với hắn, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh hắn. Đèn đầu giường được điều chỉnh mờ đi, căn phòng chuyển sang màu vàng ấm áp. Lần này giữa họ không còn cách nhau một đường phân chia rõ ràng, Ô Cửu không cần tuân thủ giới hạn, Trúc Tiêu nằm trong tầm tay với của hắn. Ô Cửu xúc động lật người ôm Trúc Tiêu vào lòng, hiện tại hắn có quyền làm vậy, hơn nữa nhiệt độ cơ thể hắn vừa phải. Hắn có thể ôm Trúc Tiêu ngủ. Trúc Tiêu còn tưởng Ô Cửu muốn trả thù cho việc hắn đã trêu chọc hắn lung tung ngày hôm đó. Không ngờ Ô Cửu chỉ đơn thuần ôm lấy hắn, đầu vùi vào cổ hắn, rồi bắt đầu cười ngây ngô. Ô Cửu tham lam hít hà mùi hương của Trúc Tiêu, đó là mùi sữa tắm Trúc Tiêu mua. Trên người hắn cũng có, nhưng không hiểu sao trên người Trúc Tiêu lại thơm hơn. Ô Cửu lộ ra vẻ mặt như đang mơ, hạnh phúc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Tiêu, tối nay tôi có thể ôm em ngủ rồi. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên khỏi cổ Trúc Tiêu, hỏi. Tôi có thể hôn em không? Có thể. Tên ngốc này chẳng lẽ mỗi bước đều phải hỏi trước sao? Trúc Tiêu tưởng tượng một chút, cảm thấy hơi khó chịu, liền nói trước. Sau này đừng hỏi nữa. Thế là Ô Cửu không hỏi nữa, trực tiếp hôn lên môi Trúc Tiêu. Nhưng sau khi hôn xong, hắn lại không có bước tiếp theo. Trúc Tiêu còn tưởng là vì hắn vừa bảo Ô Cửu đừng hỏi, nên lại nói. Anh vẫn nên hỏi đi, có thể hôn thêm vài lần nữa không? Ô Cửu thậm chí còn nói, vài lần, chứ không phải, một lần, bởi vì hắn muốn hỏi luôn phần đêm nay. Trúc Tiêu rất muốn nói không được, mong Ô Cửu tự hiểu quả là quá phiền phức. Trúc Tiêu đành chủ động nghiêng người về phía trước, trêu chọc hắn như lần trước. Những việc xảy ra tiếp theo diễn ra rất tự nhiên. So với lần trêu chọc lung tung trước đó, lần này Trúc Tiêu nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng đến lúc quan trọng, Ô Cửu lại đẩy hắn ra. Chờ đã, không được. Trúc Tiêu không ngờ Ô Cửu mặt đỏ bừng còn từ chối. Họ đâu phải chưa kết hôn. Cậu cúi đầu nhìn xuống hình như cũng không phải là không được. Vậy còn vì lý do gì? Dưới ánh mắt dò xét của cậu, mặt Ô Cửu càng lúc càng đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói cho cậu biết vì không có đồ bảo hộ, nên tối nay không được. Cả hai đều chưa có kinh nghiệm, đương nhiên cũng không có ý thức chuẩn bị thứ này ở nhà. Trúc Tiêu nhíu mày, thờ ơ nói, em đâu có mang thai, đương nhiên không được. Ô Cửu không hiểu lắm, ban đầu cũng tưởng là không sao, nhưng gần đây hắn đã bổ sung kiến thức liên quan, phát hiện việc này không đơn giản như vậy, không thể cứ thế mà làm. Sau vài ngày học tập có hệ thống, giờ hắn đã đạt đến cấp bậc đại sứ an toàn. Hắn học rất nhanh, thuộc lòng giải thích thuật ngữ lại càng trôi chảy, ôm Trúc Tiêu giảng giải cho cậu về hành vi an toàn, nghiêm túc nói với cậu lần sau không được tùy tiện như vậy. Ừm, biết rồi. Trúc Tiêu gật đầu qua loa. Vậy mai anh đi mua đi. Ô Cửu vui vẻ đáp. Được, sáng sớm hôm sau, Ô Cửu đã ra ngoài mua đồ sáng sớm, mua thứ này hình như rất kỳ lạ, nhưng hắn không quan tâm lắm. Mua về rồi, Ô Cửu mong mỏi chờ đến tối. Tuy nhiên, Trúc Tiêu nói, ngày mai, nhưng hình như đã hoàn toàn quên chuyện này. Tối đi ngủ cũng không trêu chọc Ô Cửu nữa, ngay cả nụ hôn chúc ngủ ngon cũng chỉ lướt nhẹ qua khóe môi. Đợi Trúc Tiêu ngủ say, Ô Cửu nghi ngờ nhìn ngăn kéo bên trong đựng thứ hắn vừa mua sáng nay, là một chiếc hộp nhỏ màu xanh, bên trong chứa đồ bảo hộ. Chẳng lẽ để quá kín đáo nên Trúc Tiêu không thấy? Mấy ngày tiếp theo, chiếc hộp nhỏ bắt đầu hành trình như ốc sên của nó. Ngày đầu tiên, chiếc hộp nhỏ e ấp ẩn mình trong ngăn kéo, bị đẩy vào tận trong cùng, nhưng lại khéo léo để lộ một chút dấu hiệu. Ngày thứ hai, chiếc hộp nhỏ lộ ra toàn bộ, từ góc ngăn kéo ra đến ngoài cùng, vừa kéo ngăn kéo ra là có thể nhìn thấy. Ngày thứ ba, chiếc hộp nhỏ lặng lẽ rời khỏi ngăn kéo, xuất hiện trên mặt bàn, ở một góc khuất. Mấy ngày tiếp theo, chiếc hộp nhỏ vượt núi băng rừng, vượt qua mọi chướng ngại vật, dần dần xuất hiện ở những nơi dễ thấy hơn. Cuối cùng đến ngày thứ bảy, chiếc hộp nhỏ chễm chệ đứng trên tủ đầu giường. Thực ra ngay từ ngày đầu tiên nó xuất hiện, Trúc Tiêu đã phát hiện ra, hắn chỉ giả vờ không thấy, ai bảo hôm đó Ô Cửu cứ phải nghiêm túc nói về an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc hộp nhỏ đáng thương bị lãng quên, căn bản không có đất dụng võ. Ô Cửu suýt nữa thì nhịn đến nội thương, thậm chí còn dùng đến thủ đoạn hèn hạ, ví dụ như lúc ngủ buổi tối, áp sát vào người Trúc Tiêu rồi dùng giọng điệu trà xanh nói. Trúc Tiêu, bây giờ tôi đã hồi phục nhiệt độ cơ thể bình thường rồi, em sờ thử xem. Đáng tiếc vô dụng, Trúc Tiêu hình như đã quy y cửa Phật, không hề nhận được ám hiệu của hắn. Cho đến hôm nay, Ô Cửu thấy Trúc Tiêu đang ăn kẹo. Kẹo nổ là loại kẹo mới của siêu thị gần đó, vốn là để phục vụ sở thích của học sinh tiểu học, không ngờ lại được sinh viên đại học yêu thích hơn, còn tạo nên một làn sóng trong trường. Học trò Trương Nhạc Tú của họ cũng không ngoại lệ, mua hẳn một túi lớn, lúc tan học còn dâng hiến cho Trúc Tiêu vài túi nhỏ, nhưng vì sợ Trúc Tiêu hỏi hắn về luận văn, nên nhét xong liền nhanh chóng chạy mất. Vì vậy, mấy túi kẹo nổ quý giá trên tay Trúc Tiêu đều đến từ Trương Nhạc Tú. Ô Cửu thấy bao bì của nó hơi khác so với kẹo thông thường, không khỏi tò mò hỏi. Đây là gì? Kẹo nổ là gì? Trúc Tiêu giải thích ngắn gọn. Một loại kẹo ngọt, sẽ nổ. Hình như là một câu nói thừa. Anh muốn thử không? Trúc Tiêu lấy ra một túi kẹo, làm động tác đưa cho hắn. Tuy nhiên, khi Ô Cửu đưa tay ra nhận, Trúc Tiêu lại rụt tay về, tự mình ăn túi kẹo nổ đó. Hắn mỉm cười với Ô Cửu, rõ ràng là cố ý. Ô Cửu ngây ra một lúc, sau đó nhanh chóng hiểu ra, cúi đầu hôn lên môi Trúc Tiêu. Rất nhanh, hắn đã nếm được vị ngọt còn sót lại trên môi Trúc Tiêu, hẳn là vị nho. Ngọt hơn kẹo bình thường, nhưng đó là vì Trúc Tiêu, còn về phần kẹo hình như chẳng khác gì kẹo thông thường. Không phải cái này, Trúc Tiêu cong khóe môi, đẩy hắn ngã xuống sofa. Ô Cửu không phòng bị, cứ thế ngã vào sofa. Trúc Tiêu nửa người đè lên người hắn, hắn vừa định đứng dậy, nhưng ngón tay Trúc Tiêu lại nhẹ nhàng ấn lên bụng dưới của hắn, dễ dàng đẩy hắn trở lại. Ô Cửu cổ họng nghẹn lại, luôn cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra. Trúc Tiêu xé mở một túi kẹo nổ, dưới ánh mắt chăm chú của Ô Cửu, ngậm một miếng kẹo nổ vào miệng. Cậu nở một nụ cười nhạt với Ô Cửu, nụ cười ấy mang theo một chút ý tứ xấu xa khó nhận biết. Ngay sau đó, cậu cúi người xuống. Không ngoài dự đoán, cậu nghe thấy hơi thở của Ô Cửu trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Trúc Tiêu, ban đầu Ô Cửu có ý trách móc, nhưng khi tay hắn đặt lên đầu Trúc Tiêu, sự phản kháng lại biến thành cổ vũ. Hạt kẹo nhảy loạn xạ, phát ra tiếng nổ lách tách, âm thanh rất nhỏ, thậm chí còn không to bằng tiếng tim đập, nhưng Ô Cửu chắc chắn mình đã nghe thấy. Ô Cửu cảm nhận được hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của Trúc Tiêu. Cũng vào lúc này, Ô Cửu đột nhiên nhận ra thì ra Trúc Tiêu cũng không phải là quá biết. Chỉ là cậu biết đối phương là Ô Cửu nên mới không kiêng dè. Sự thật quả thực như vậy, Ô Cửu rất khó trách móc sự vụng về của cậu bởi vì Trúc Tiêu khi không thể nói cũng vô cùng xinh đẹp. Lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt sinh lý, như đang chờ người hôn đi. Trúc Tiêu, Ô Cửu lại gọi một tiếng, chỉ là đã thay đổi ý vị. Trúc Tiêu thẳng người dậy, vì những gì vừa xảy ra, giọng nói của cậu trở nên khàn đặc, cậu giả vờ hỏi. Sao vậy? Ô Cửu sốt ruột, trực tiếp dùng một tay ôm eo Trúc Tiêu, bế cậu lên đặt ở chỗ hơi cao một chút bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên chân không chạm đất, cảm giác lạnh lẽo khiến Trúc Tiêu nhận ra mình đang ngồi trên một bức tượng điêu khắc, cậu không khỏi kêu lên. 10 vạn, Trúc Tiêu nhớ Ô Cửu từng nói, bức tượng xấu xí này tên là Mã Đáo Thành Công, giá trị 10 vạn, trên toàn cầu chỉ có một cái. Ô Cửu hình như rất thích con ngựa xấu xí này, ngay cả khi chuyển đến cũng phải mang theo nó. 10 vạn thôi, bây giờ Ô Cửu không dành quan tâm đến sống chết của bức tượng này. Không sao, Ô Cửu nắm lấy tay cậu, nghiêng đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay, sau đó vòng tay cậu qua cổ mình. Ôm chặt tôi, đừng để ngã, không chơi nữa, Trúc Tiêu cảm thấy vừa nãy có hơi quá hot, cậu nhắc nhở Ô Cửu. Cái này là thứ anh thích nhất đấy, cậu vừa định xuống, lại bị Ô Cửu giữ lại. Không sao, Ô Cửu từng chút một tách hai đầu gối khép chặt của cậu ra, cúi đầu xuống. Em sẽ khiến tôi càng thích nó hơn. Cách chương.